tàn trong nắng, ta vui men rượu cay, chìm dần bóng đêm buông xuống quanh căn phòng. Mình ta lẻ loi bên ly trà và đam mê làn khói, nhắm mắt ta nghe hơi khói vào nhẹ êm cả tâm hồn. Ngày đầu đam mê ta đâu hay diễn trên cuộc đời, tình tựa chiêm bao nghe quanh ta lời nói điều hòa, ngày ngày xa hoa nghe đau thương tắt ngấm trên môi, hơi khói đưa vào ta ngất ngây đời, thời gian vụt tới mà mình ngỡ như còn ung dung thiêu đốt trái tim mình. Có ngờ đâu năm tháng dần qua tình đã chia xa. Một mình lê bước lang thang bên thềm xưa, người tình ở đâu, bóng dáng xưa đâu còn. Giờ ta lẻ loi, ta ngu khờ giống chơi quên ngày tháng, nhắm mắt ta nghe ôi trái sầu nặng rơi rớt bên thềm. Chiều tàn trong nắng, ta vui men rượu cay, chìm dần bóng đêm buông xuống quanh căn phòng. Mình ta lẻ loi bên ly trà và đam mê làn khói, nhắm mắt ta nghe hơi khói vào nhẹ êm cả tâm hồn. Ngày đầu đam mê ta đâu hay diễn trên cuộc đời, tình tựa chiêm bao nghe quanh ta lời nói điều hòa, ngày ngày xa hoa nghe đau thương tắt ngấm trên môi, hơi khói đưa vào ta ngất ngây đời, thời gian vụt tới mà mình ngỡ như còn ung dung thiêu đốt trái tim mình. Có ngờ đâu năm tháng dần qua tình đã chia xa. Một mình lê bước lang thang bên thềm xưa, người tình ở đâu, bóng dáng xưa đâu còn. Giờ ta lẻ loi, ta ngu khờ giống chơi quên ngày tháng, nhắm mắt ta nghe ôi trái sầu nặng rơi rớt bên thềm. Giờ ta lẻ loi, ta ngu khờ giống chơi quên ngày tháng,